Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 83, Phục Bàn. Bethlehem, Brooklyn, đường phố số 160, Fogelman, Sparrow thân ảnh đột nhiên phù hiện ở phòng ngủ chính bên trong. Áo khoác màu đen khẽ động, nửa cao mũ dạ ngay ngắn, nằm ở trên giường đon. Dante chợt hư hóa, lùi bước làm một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương. Đêm nay hẳn là không người đến bái phòng. Arbot không có làm xảy ra chuyện gì tới. Thấy cảnh này, thấy chung quanh yên tĩnh bình thản, lên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thân ảnh cất cao một chút, tóc mai cấp tốc hoa râm, mắt màu lam một thoáng thâm thúy, biến trở về đon, Dante dáng vẻ. Cùng lúc đó, cái kia cái gương bên trên, sóng nước lưu động, ánh bạc hội tụ, phác họa ra cái này đến cái khác từ đơn. Vĩ đại trí cao chủ nhân, ta đêm nay cái gì cũng không làm. Không, ta nghiêm túc đóng vai ngủ đon. Dante, mặt khác, có gặp được một việc. Ngài muốn biết sao? Bỏ qua, ma kính, Arbot cầu khen ngợi đoạn thứ nhất lời nói. Lên trong lòng lộp bộp một thoáng, vừa lấy xuống mũ, tiện tay ném tới bên cạnh ghế bành bên trên, vừa âm u đáp lại nói, kính trên mặt, nguyên bản từ đơn phân dài, ngọ ngô thịt tạo thành mấy chữ viết, có vị nữ sĩ khi đi ngang qua con đường này lúc, nhìn nhà này phòng ốc liếc mắt, này tính là gì sự tình, mỗi ngày đi ngang qua nơi này. Thuận tiện thưởng thức cảnh vật chung quanh người không nên quá nhiều. Lên đang muốn mở miệng, đã thấy tấm gương mặt ngoài thủy quang lưu động, chiếu rọi ra một bóng người. Bóng người kia đối đang người thường mà nói, xem như kỳ trang dị phục người. Nàng người mặc thông linh giả áo bào đen, nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ đều là màu lam. Đã diễm lệ, lại yêu dị, chính là Daily Simone. Vị nữ sĩ này cưỡi xe ngựa thông qua Brooklyn đường phố. Dọc đường số 160 lúc, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn vượt qua 3 giây đồng hồ. Tê, nàng không chỉ bởi vì con mắt, đối đon, Dante có ấn tượng, hơn nữa còn thuận tiện nắm giữ một chút tình huống. Lên hơi hơi nhíu mày, ngược lại hỏi, nếu không có chuyện gì khác sao? Không có. Arbot một bên tại trên mặt kính nổi bật từ đơn trả lời. Một bên phác họa ra biểu tượng, thề, giản bút bức họa. Lên gật đầu, không để ý, ma kính, nhiệt tình, cưỡng ép đưa nó đuổi rời đi. Làm xong tất cả những thứ này, lên xuất ra một cây ngọn nến, chuẩn bị bố trí nghi thức, chính mình triệu hoán chính mình hưởng ứng chính mình. Đem lần này lấy được chiến lợi phẩm tính cả mặc quần áo toàn bộ đưa đến khói xám phía trên hắn dự. Định đem Fogelman, Sparrow quần áo cùng Don, Dante là một cái phân biệt, miễn cho tương lai tại chi tiết này bên trên bại lộ vấn đề. 3. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, nhường nến nhị bốc lên xích hồng ngọn lửa. Ngọn lửa, ngọn lửa, lên tầm mắt đọng lại mấy giây. Cấp tốc nhắm mắt lại, xoay thân thể lại, đưa lưng về phía ngọn nến. Sau đó, hắn thao túng, oan hồn, si nhơ, từng bước một dựa sát vào bàn đọc sách. Trong quá trình này, si nhơ thân thể phát run đến càng ngày càng lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép đưa tay phải ra, bóp tắt ánh nến, trước ngủ một giấc, ngày mai rồi nói sau. Không được, bạo quân. Bài ở trên người, đồng thời đã mở ra, mặc dù có linh tính chi tường, phong ấn, nhưng này chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn cách nó đối cùng con đường hấp dẫn tụ hợp năng lực. Có lẽ chỉ là suy yếu ảnh hưởng, kéo thời gian dài, vừa rồi ta tại Bayem, đều là tiến nhanh mau ra, không dám dừng lại quá lâu. Lên vừa bình tĩnh trở lại, liền nghĩ đến một vài vấn đề. Mấy giây về sau, hắn thong thả hít vào một hơi, lần nữa đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng, điểm lửa ngọn nến, ngay sau đó, hắn khống chế lại nội tâm hoảng hốt, thao túng oan hồn, xi nhơ xuất ra mặt khác hai cây ngọn nến. Bố trí lên hiến tế nghi thức dạng này liền không có hưởng ứng triệu hoán. Xuyên qua ánh nến đi vào thế giới hiện thực trình tự. Chờ đến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lên gian nan quay người, thành kính, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng ánh nến. Sau đó nghiêm túc tụng niệm lên, ngu giả, tôn danh. Dựa vào nghị lực, suýt nữa khóc ròng ròng, hắn cuối cùng hoàn thành nghi thức. Đem cần đưa đi khói xám phía trên vật phẩm toàn bộ làm hiến tế. Hô, lên thở hắt ra, nghịch đi bốn bước, đi vào cái kia mảnh yên tĩnh không một tiếng động thần bí không gian. Ngồi đến, ngu giả, sở thuộc chỗ ngồi, đi đầu cầm lên, bạo quân, bài, kích phát ra nội dung bên trong. Tấm kia, khinh nhờn chi bài, lúc này trở nên lập thể. Phảng phất một quyển lớn chừng bàn tay thư tịch lật qua lật lại, mỗi một trang bên trên đều có cái Rose, Gustave, hắn hoặc làm thủy thủ, hoặc mang theo thuyền trưởng mũ, cầm lấy 6 điểm dụng cụ, hoặc tại biển cả trong bối cảnh, cất giọng ca vàng, lên thấy hoàn toàn không còn gì để nói, càng phát giác vị này đồng hương quá ti em tự luyến. Nếu như mà nữ bài dùng còn là hắn hình tượng của mình, ta đây liền thật chịu phục. Lên một bên oán thầm, một bên xem tương ứng nội dung, phân tích toàn bộ phong bạo con đường danh sách tên cùng tài liệu nghi thức. Danh sách 9, thủy thủ. Danh sách 8, bạo nộ chi dân. Danh sách 7, hàng hải gia. Danh sách 6, phong quyến giả. Danh sách 5, hải dương ca giả. Danh sách 4, tai nan chủ tế. Danh sách 3, hải vương. Danh sách 2, thiên tai. Danh sách 1, lôi thần. Danh sách 0, bạo quân. Này trở thành bạo quân, cũng chính là phong bạo chi chủ, nghi thức cùng hắc hoàng đế khác biệt rất lớn a. Đầu tiên, cần số lượng hàng trăm ngàn bởi vì hoảng hốt mà phục tùng mà tín ngưỡng tùy tùng. Thứ hai, đơn độc khiêu chiến một vị chân thần, cũng chính là mặt khác danh sách không, cũng còn sống sót. Cuối cùng, tại cái kia hoảng hốt cùng phục tùng bầu không khí bên trong, ăn ma dược, hoàn thành tấn thăng, này có chút hố a. Một cái còn chưa chất biến danh sách một khiêu chiến danh sách không chân thần. 10 lần bên trong muốn chết 7-8 lần đi, mà lại, nếu như thời đại kia không có khác danh sách không đâu, đó không phải là còn đến tự nghĩ biện pháp bồi dưỡng một vị, hoặc là chuyển tới gần con đường. Dĩ nhiên, nghi thức có lẽ không phải thiết yếu, chỉ cần đầy đủ may mắn, trực tiếp uống ma dược cũng không phải không có cơ hội. Hải thần, Cáp Tu Va liền là ví dụ, nó ăn đều không phải là ma dược, mà là chưa điều hòa phi phàm đặc tính. Cái này nghi thức hạch tâm là khiêu chiến thần linh dũng khí, hàng loạt hoảng hốt cùng phục tùng. Bạo quân tựa hồ cũng không có đủ, hắc hoàng đế loại kia vặn vẹo quy tắc, lợi dụng quy tắc đặc thù, vô phương khởi tử hoàn sinh, theo trong hư vô trở về, nhưng giống như có trong thời gian ngắn dòng điện hóa quang nhanh hóa khủng bố, nói không chừng còn có chế tạo tinh cầu cấp tai họa năng lực. Rose đại đế ghi chép trọng điểm là phương pháp phối chế cùng nghi thức, đối tương ứng phi phàm năng lực cùng thần linh quyền hành miêu tả quá ít, mà lại vô cùng mơ hồ. Lên tiện tay khai ra một tờ không phải cụ hiện trang giấy, dùng tròn bụng bút máy sao chép hạ tai nan chủ tế, ma dược phương pháp phối chế, cũng dùng thế giới Fogelman Sparrow giọng điệu tiêu chú một câu, bình thường tận lực không phải hồi tưởng bức họa kia nội dung. Đây là cho người treo ngược, nhắc, nhở, tại lãnh vực thần bí, liên quan đến danh sách không sự tính nhất định phải đầy đủ cẩn thận, đủ rất cẩn thận. Dù cho trái ngược lẽ thường, cũng phải chú ý, tại tòa kia nguyên thủy trên hòn đảo thấy bức họa kia thảo luận bộ kia vẽ không có chuyện gì. không có nghĩa là tại bên ngoài liền chắc chắn an toàn. Nếu như thường xuyên nhớ lại, nói không chừng có một ngày cũng bởi vì không đủ, gặp may mắn. Tại lôi bạo thời tiết bị tia chớp đánh chết, hoặc là gặp được nan đề, vô phương cởi ra, trong đầu mạch máu một thoáng nổ tung, hoặc là bị mặt trời phơi bị cảm nắng, bởi vì đoạt không cứu kịp thỉnh thoảng bỏ mình. Tai nan chủ tế, nghi thức vô cùng nguy hiểm a. Sẽ dẫn phát địa chấn cùng biển động, mà tấn thăng người nhất định phải ở vào tình thế như vậy ăn ma dược. Chống đến kết thúc, lên xếp lại trang giấy, đưa nó thả đến một bên, cũng thu hồi, bạo quân, bài, chờ dùng xem bói phương pháp giám định ra tự thân thu hoạch cái kia ba phần phi phàm đặc tính phân. Biệt thuộc về Hắc Hoàng Đế con đường danh sách 5, hỗn loạn đạo sư. Phong bạo con đường danh sách 5, Hải Dương ca giả, cùng người trồng trọt con đường danh sách 5. Druid, về sau, lên cuối cùng có rảnh rỗi nhớ lại lần này thăm dò bên trong phát sinh đủ loại sự tình. Suy nghĩ tích chứa trong đó tin tức, vĩnh hằng liệt dương, rõ ràng là mặt trời, con đường. Mà vị kia Bạch Ngân Thành tạo vật chủ lại được xưng là viễn cổ Thái Dương thần. Này theo kỷ đệ tứ còn sót lại một chút lịch sử cùng tinh linh nhất tộc bích họa bên trong có khả năng ra kết luận, căn cứ có thứ tự nhóm không vô tự nhóm một đinh luật bảo toàn. Ngay lúc đó, thuần bạch thiên sứ, không nên là thiên sứ chi vương a. Nhưng nếu như không là thiên sứ chi vương, căn bản không có tư cách tham dự vào chia ăn Bạch Ngân Thành tạo vật chủ thịnh yến bên trong. Này không chỉ có bên ngoài nhân tố, còn bao hàm tự thân vấn đề trực tiếp theo danh sách 2 nhảy đến danh sách 0. Cực lớn xác suất sẽ mất khống chế, hoặc là vĩnh hằng liệt dương, xoay chuyển con đường thành thần. Hoặc là vị kia Bạch Ngân Thành tạo vật chủ yếu quyền hành không phải mặt trời. Tại chiến thắng cổ thần về sau, cũng đã đem bộ phận này quyền hành phân phối cho bên người thiên sứ, nhường trở thành thiên sứ chi vương. Cho nên, tinh linh nhất tộc bích họa cùng hậu thế lưu truyền xưng hô, chỉ là cho thấy đã từng chấp trưởng qua mặt trời quyền hành, mà không phải một mực chấp trưởng. Còn có một loại khả năng, thu hồi cổ thần quyền hành sau cái vị kia tạo vật chủ có năng lực nhường cùng con đường danh sách 2 tấn thăng danh sách 1. Lên mạch suy nghĩ rất nhanh chuyển đến tòa kia giáo đường là ai thành lập bộ kia bích họa là ai lưu lại bên trên, bởi vì đủ loại tình huống hỗn tạp, khó mà làm rõ, hắn dứt khoát cụ hiện ra một tấm da dê giấy. Dùng viết phương thức tổng kết yếu điểm, tìm kiếm liên hệ, tòa kia nguyên thủy hòn đảo là Zillinger cùng người treo ngược tiên sinh cùng một chỗ phát hiện. Zillinger tiếp nhận hoàng hôn ẩn sĩ hội nhiệm vụ, vì cái nào đó có giá trị không nhỏ vật phẩm, đi tới Bechlen ám sát Negan công tước, chết tại Azike tiên sinh trên tay. Zillinger nói cho người treo ngược tiên sinh, cái kia giáo đường phế tích chỗ sâu có không kém hơn Rosetta Row bài chân quý sự vật, nhưng nhất định phải có thứ tự nhóm 5 cấp độ mới có thể cầm tới. Hắn về sau đạt được, nhúc nhích đói khát, trở thành hải tặc tướng quân, thực lực đã tương đương với cường lực danh sách 5. Tấm kia bạo quân bài vẫn tại giáo đường lòng đất mộ táng trong sảnh. Zillinger đến tiếp sau không có làm tiếp nếm thử, hoặc là nếm thử thất bại rồi. Tòa hiên giáo đường là thờ phụng viễn cổ Thái Dương thần tồn tại kiến tạo. Bên trong bích họa ghi chép đại tai biến trước chính thần hắc lịch sử. Lập trường rõ ràng khuynh hướng viễn cổ Thái Dương thần. Hoàng hôn ẩn sĩ hội hư hư thực thực do thần tử Adam thành lập. Mục tiêu là phục sinh vị kia viễn cổ Thái Dương thần. Bạch Ngân Thành tạo vật chủ, tòa kia nguyên thủy hòn đảo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tựa như nguyên bản liền không tồn tại một dạng. Adam là không tưởng thiên sứ, hoàng hôn ẩn sĩ hội hạch tâm thành viên bên trong, ít nhất còn có một cái người xem con đường thiên sứ. Hermes, hoàng hôn ẩn sĩ hội có khuynh hướng nhường thành viên lựa chọn thủy thủ. Duyệt độc giả, mặt trời, con đường, đại khái suất có được phong bảo lĩnh vực cao danh sách tài liệu cùng vật phẩm. Trong hội có lẽ có phong bảo lĩnh vực thiên sứ. Lên buông xuống bút máy, nhìn xem trên giấy bày ra nội dung, chậm rãi có cái phỏng đoán. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?